Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 356, Thanh Mai ngọt ngào 9. Góc truyện audio.com. Chấm, rõ ràng đã đáp ứng với Gia Gia là phải chiếu cố cô. Chính là chiếu cố cô như vậy. Chà chà không vui híp mắt. Nếu không phải bởi vì hắn là Giang Ly Hoán, chỉ bằng cái biểu tình lạnh nhạt kia, cô đã sớm tìm một nơi không có ai, đem người đánh tới khóc lóc xin tha. Cô nói thầm xong, quay đầu nhìn về phía chủ nhiệm lớp. Vị chủ nhiệm lớp này, thoạt nhìn rất là ôn hòa, nhìn qua cũng rất dễ tiếp xúc. Chủ nhiệm lớp vẻ mặt ôn hòa, giới thiệu đại khái tình huống của lớp. Tháng 9, Thu Trà ở bệnh viện. Hiện giờ đã là giữa tháng 10. Cũng có nghĩa là cô đã bỏ lỡ chương trình học một tháng rưỡi. Việc này đối với học sinh cao tam tới nói là việc đại sự. Chủ nhiệm lớp đem phương thức liên hệ của lão sư các khóa học sửa sang lại một lần rồi đưa cho cô. Còn có một ít tư liệu học tập, thoạt nhìn chuẩn bị rất chu đáo. Chà chà có chút sững sờ. Cứ nhiên cẩn thận đến như vậy. Cô nhìn tư liệu học tập tư liệu, giống như đang suy tư cái gì đó. Cao tam ban năm, chủ nhiệm lớp trẻ tuổi mang theo tiểu cô nương bước vào phòng học. Học sinh đang ồn ào nhốn nháo. Trong phút chốc yên tĩnh, không ít người vội vàng mở sách giáo khoa ra, cúi đầu, làm ra một bộ dáng nghiêm túc đọc sách. Trên thực tế, hai con mắt lại ngó nghiêng lung tung một vòng rồi lại một vòng. Chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ lắc đầu. Vẻ mặt ta sớm đã nhìn thấu tiểu tâm tư này của các ngươi. Được rồi, đừng trang nữa. Trang nghiêm túc có ích lợi gì? Thật sự đem tri thức trong sách vở nhớ hết sao? Cùng ta trang, không có ích lợi gì. Lừa vẫn là chính bản thân các em. Có bản lĩnh, đại học thi được một cái thành tích tốt đi. Học sinh ném sách vở xuống. Một trận thổn thức, cảnh tượng như vậy. Tựa hồ mỗi ngày đều phải trình diễn một lần. Chủ nhiệm lớp thở dài, hướng về phía Trà Trà đang ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa vẫy vẫy tay. Hôm nay, ban chúng ta có một vị bạn học mới. Về sau các em phải chiếu cố nhiều hơn một chút. Ta trước đem lời nói này đặt ở đây. Nam sinh, không cần thấy người ta lớn lên ngoan ngoãn, liền tùy tiện khi dễ người ta. Cẩn thận ta thỉnh gia đình nói với thành tích của các em một chút. Nam sinh lập tức ngao ngao kháng nghị. Phòng học an tĩnh, một lần nữa lâm vào ồn ào. Nói chuyện gì về thành tích a? Chúng em như thế nào sẽ khi dễ người khác? Không tồn tại, ta dựa, bạn học mới tới, lớn lên thật tinh xảo. Thoạt nhìn vừa mềm vừa ngoan. Đôi mắt ướt át xinh đẹp lóe lên tinh quang. Khuôn mặt nhỏ xinh xắn đáng yêu. Này cũng quá mẹ nó dễ khi dễ đi. Ngay sau đó, không biết là ai nói một câu. Cậu ấy có phải nữ sinh buổi sáng đi theo phía sau Giang Ly Hoán hay không? Mọi người trong lớp ánh mắt nhất trí nhìn về phía Giang Ly Hoán. Thiếu niên thanh lãnh ngồi ở dựa vào cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào trên người hắn. Cả người tự mang kết giới. Một chữ, lạnh. Lạnh đến tận xương tùy. Chủ nhiệm lớp nhìn Giang Ly Hoán một cái, không nói thêm cái gì, nhanh chóng mở miệng rời đi đề tài. Đến đây, bạn học mới, em tự giới thiệu một chút đi. Tuy nói không biết vị bạn học này cùng Giang gia có quan hệ gì, nhưng có thể xác định, cùng Giang gia tuyệt đối quan hệ không tầm thường. Bạn học mới nhập học thủ tục chờ một loạt công việc đều là người của Giang gia ra mặt làm. Hơn nữa, bạn học mới này lại được Giang Ly Hoán tự mình đưa tới trước mặt. Tình huống cụ thể, chủ nhiệm lớp tự nhiên sẽ không hỏi đến. Bối cảnh cường đại, bọn họ cũng không dám quản. Tóm lại, bảo đảm bạn học mới ở trong lớp không bị khi dễ. An an tĩnh tĩnh đi học, chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ. Bạn học mới đứng ở trên bục giảng, nghiêm túc giới thiệu chính mình. Thu Trà, hai chữ vừa rơi xuống. Lớp học yên tĩnh một lát. Mọi người sau khi xác định bạn học giới thiệu chỉ có hai chữ, có người đánh bạo hỏi một câu. Cái nào thu, cái nào trả? Bạn học mới, cậu giới thiệu không quá rõ ràng à, cách chương.